Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513. Chương 1513. Biệt khuất. Hách Liên Tà Nguyệt thật là hận muốn điên, cả người đều muốn điên dại. Hắn cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất qua. Cái này tà ma chi tâm chính là mấy năm trước hắn thăm dò ma huyết diếu đạt được bảo vật. Trên thực tế cải tạo huyết ma nhân ma, ngay từ đầu một số dẫn dắt cũng là từ bên trong đó đạt được. Hách Liên Tà Nguyệt biết thứ này là thế nào dùng, cũng biết uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Lần này sở dĩ không tiếp tục chờ lâu một đoạn thời gian liền phát động toàn diện chiến tranh, cũng là bởi vì có lá bài tẩy này tại, mà lại chế tạo ra huyết ma nhân ma xác thực cũng đã rất mạnh, còn có thể liên tục không ngừng gia tăng. Nguyên bản tại hắn tính toán bên trong là muốn chờ cuộc chiến tranh này đã thành kết cục đã định, tà giáo võ giả sắp chiến thắng thời điểm, dùng cho đánh giết Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải. Hoặc là nếu như còn có thể mang lên Hoàng Phủ Diễm vậy thì càng tốt. Nhưng chiến tranh dù sao trung phát sinh ngoài ý muốn, không cách nào toàn bộ đều đoán được. Liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn phát sinh, thế mà để hắn cảm giác lần này lại muốn thua. Cho nên, cái này hơn 10 ngày đang tu dưỡng thời điểm, hắn cũng vẫn luôn đang bày ra. Gia Cát Phi Vân nếu là dám chủ động bốc lên chiến đấu, vậy hắn liền dùng muốn tà ma chi tâm đem nó chém giết. Ít nhất cũng phải mang lên Long Hãn Hải. Kể từ đó, dù là chính hắn nguyên khí đại thương, thế nhưng tuyệt đối có thể cam đoan trận chiến tranh này thắng lợi. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, dùng một số tiểu tính toán đem Long Hãn Hải cũng hấp dẫn tới. Tại bọn hắn liên thủ thời điểm, vị trí càng ngày càng gần, sau đó tại thích hợp nhất thời điểm phát động tà ma chi tâm. Mắt thấy liền muốn đem cái này hai đại cường giả cho đánh giết, lại không nghĩ rằng Bạch Vũ Triết ở loại tình huống này phía dưới lại có thể xông tới, mà lại sinh linh chiến giáp cũng lại có thể đối tà ma chi tâm sinh ra một số khắc chế, để Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải cho chuồn đi. Mặc dù hai người bọn họ cũng là nguyên khí đại thương, lưu lại không ít tai họa ngầm, mà dù sao không chết, đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Càng thêm hỏng bét chính là Bạch Vũ Triết thừa dịp lúc này độ kiếp, đây quả thực quá hố, muốn đem hắn Hách Liên Tà Nguyệt vào chỗ chết hố a. Trên đỉnh đầu lôi điện xuất hiện, đánh xuống, tốc độ rất nhanh, khoảng cách gần như thế, Hách Liên Tà Nguyệt không có cách nào đi tránh né, cũng không có bản lĩnh làm ra ngăn cản. Hai tay y nguyên còn tại hơi nâng lấy tà ma chi tâm, không làm được động tác khác tới. Oanh, đạo này lôi điện Hách Liên Tà Nguyệt bị oanh vững chắc. Trước người cách đó không xa tà ma chi tâm trực tiếp bành một tiếng nổ bể ra đến, ngay tiếp theo chính hắn cũng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Một đầu tóc đen nhánh dựng ngược, đầu cũng là một mảnh cháy đen. Rốt cục, hắn không cần tiếp tục lại khống chế tà ma chi tâm, cũng không có nhận phản phệ, bởi vì tà ma chi tâm bị hủy bởi lôi đình bên trong. Có lẽ đây đã là trước mắt kết quả tốt nhất. Nhưng Hách Liên Tà Nguyệt làm sao có thể cao hứng? Nhưng là lại như thế nào? Hách Liên Tà Nguyệt cũng làm cho chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cũng rốt cục có thể động. Tại cao như vậy vị trí tiến hành tránh né kia lôi điện công kích là đối hắn là phi thường bất lợi. Cho nên mượn nhờ kia một tia chớp oanh kích, hắn nhanh chóng hạ xuống. Oanh, oanh, oanh. Lôi điện không ngừng oanh kích, Bạch Vũ Triết ở phía dưới cũng không ngừng điều chỉnh thân vị. Hắn không dùng tránh né lôi điện làm mục đích, mà là dùng hố Hách Liên Tà Nguyệt làm mục tiêu. Dù sao Hách Liên Tà Nguyệt ở phương vị nào, hắn liền hướng cái nào phương vị chạy. Tại hắn độ kiếp thời điểm, cùng một chỗ ngạnh kháng lôi điện, hắn thật đúng là không sợ ai. Rất nhanh, Hách Liên Tà Nguyệt cũng đáp xuống trên mặt đất. Hắn lúc này cũng đã vô cùng suy yếu, mặc dù cuối cùng cũng không có bị tà ma chi tâm phản phệ, có thể một mực trưởng khống giả cái đồ chơi này, vốn là đã để hắn nguyên khí đại thương. Vừa rồi tại hạ xuống quá trình bên trong, y nguyên vẫn là bị lôi điện oanh một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN